Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1688. Chương 1688. Đều ở đây mù bận bịu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Làm Vạn Phong cầm sự chú ý chuyển tới vận động trong buổi họp thời điểm. Mới phát hiện tổ chức một lần vận động sẽ cũng không phải chuyện dễ dàng. Ít nhất tuyển chọn chính là một vấn đề. Nông thôn cơ hồ rất ít cử hành vận động sẽ. Trong ấn tượng trừ trường học hàng năm cử hành vận động sẽ bên ngoài. Liền không thấy được toàn dân vận động sẽ. Vì vậy Tương Huy lần này vận động sẽ ghi danh người ắt sẽ dị thường hăng hái. Bước đầu phỏng đoán ghi danh người được có hơn ngàn. Cái này trước thời hạn nếu không phải cử hành tuyển chọn. Cùng chính thức ngày tranh tài khẳng định sẽ hỗn loạn dị thường. Vì vậy trước thời hạn nhất định phải tiến hành tuyển chọn. Nhưng là tuyển chọn cũng là một loạn gian hàng chuyện. Dùng dạng gì phương thức tiến hành tuyển chọn. Đây là Vạn Phong mới ý thức tới mình đây là không chứng tử tìm quả ca. Thuộc về không có chuyện gì tìm đánh. Nhưng là bò cũng thổi đi ra ngoài. Chỉ có thể nhắm mắt đi xuống tiến hành. Nghĩ tới nghĩ lui, Vạn Phong cho rằng giữ tất cả tiểu đội là chọn khu tiến hành tuyển chọn còn là có thể được. Nơi này còn lại tiểu đội đều rất bình thường. Duy nhất ngoại lệ chính là Hoa Hậu và thôn tiểu thụ và thôn đại thụ. Hoa Hậu có chợ lớn có xí nghiệp, người tham gia tương đối nhiều. Thôn tiểu thụ và thôn đại thụ liền càng không cần nói. Thôn tiểu thụ có vịnh Nam Đại khu công nghiệp đồng thời và thôn đại thụ tổng cộng có Đông Sơn khu công nghiệp. Cái này hai cái nhỏ đội qua ngàn mẫu cày bừa lên cơ hồ tọa lạc hơn 500 nhà tất cả lớn nhỏ xí nghiệp. Liền những xí nghiệp này ghi danh người nói không chừng cũng được qua ngàn. Tuyển chọn chính là để cho người nhức đầu sự việc. Vạn Phong suy nghĩ một chút. Dứt khoát liền đem Đông Sơn khu công nghiệp Hoa đến thôn đại thụ đi. Để cho thôn đại thụ đội trưởng đi nhức đầu đi đi. Hắn muốn nhúng tay vào tốt thôn tiểu thụ là được. Không đúng, thôn tiểu thụ hắn cũng không để ý. Để cho Lý Tuyền nhức đầu đi đi. Còn như thi đấu hạng mục đương nhiên là lấy Điền Kinh làm chủ. Phụ trợ một ít tính giải trí hạng mục. Ví dụ như dân gian thường gặp treo bình. Hai người ba chân cái gì? Thiết lập là thanh niên tổ trung niên tổ và người già tổ cùng với tổ con gái. Dĩ nhiên trong người già tổ hạng mục sẽ ít một chút. Thanh niên tổ hạng mục sẽ nhiều hơn một chút. Cụ thể thi đấu điều động và chỉ huy cầm trường học Tương Uy thể dục lão sư mời tới phụ trách. Người ta giàu gì cũng là hàng năm khai vận động sẽ. Hơn nữa trường học Tương Uy là một đại học giáo. Học sinh cũng qua ngàn, làm sao người ta cũng có phong phú kinh nghiệm. Hắn liền phụ trách thảo nghĩ cái đại cương là được. Rất nhanh Vạn Phong liền thảo nghĩ liền Tương Uy thủ giới vận động đại hội cương lĩnh. Hơn nữa thuận tay vậy cầm tám một cuộc so tài bóng rổ cương lĩnh lập ra xuống. Cùng vận động sẽ rườm ra so với bóng rổ thi đấu thì đơn giản nhiều. Đội banh ghi danh. Phân khu tuyển chọn hậu tiến nhập đang thi đấu. Xong việc mà, liền thiết kế những thứ này liền xài Vạn Phong một buổi sáng thời gian. Hoạch định xong, Vạn Phong sẽ để cho người in ấn thông báo sau đó phát đi xuống. Hắn liền chạy tới trường học đi mời ngoại viện. Mời ngoại viện không phí nhiều ít khổ tâm. Nhưng bất hạnh là bị trường học Tương Uy lừa đảo. Trương Nhàn tỷ phu. Chu Tiểu Văn đồng chí bây giờ đã là trường học Tương Uy hiệu trường. Đang là trường học vận động sẽ phần thưởng vấn đề giàu gì đây? Ngủ gật trên trời liền hết gối. Nghiêng đầu liền thấy Vạn Phong. Lúc này khó khăn lắm bắt trước một cái đại lão bản. Nơi nào có thể nhẹ moi ra sói. Vạn Phong liền bị Chu Tiểu Văn moi đi 10.000 nguyên ra sói. Tiếng tốt lành viết đối với tổ quốc hoa cốt đoá nhất thành khẩn. Mới 10.000, Vạn Phong, ngươi nói có người hỏi ta dám nói ngươi ta học sinh sao? Lão sư, năm đó ngươi cũng là phong hoa đang tốt, trượng nghĩa chấp ngôn người, làm sao mấy năm này thì trở nên vô sỉ đâu. Cái này cũng phối làm người sư biểu. Chu Tiểu Văn một liếc mắt, không có biện pháp, trường học là một thanh thủy nha môn, không có tiền không phải làm sao. Tương Uy như thế nhiều xưởng, người ai cái xưởng chính là muốn 100 vậy không tới. Tổng không thể liền ước chừng ta một cái đầu hao tóc chứ. Chu Tiểu Văn ánh mắt sáng lên, đúng nha, ta làm sao không đi phía trên này muốn. Liền đầu này còn lên làm hiệu trưởng, Vạn Phong hoài nghi hắn là đi cửa sau đi lên. Tương Uy muốn khai vận động sẽ, quốc gia năm nay cũng phải mở Á vận sẽ. Năm nay là Á vận năm, TQ đại biểu đoàn trang phục bị An Đạp lấy được được. Đây đối với Phong Phượng trang phục mà nói là một cái thất sách. Từ sang năm bắt đầu nhất định phải gia tăng trang phục phương diện lực độ. Nếu muốn đánh tạo nhãn hiệu nổi tiếng thế giới không tiêu tiền là không được. Mặc dù phục chứa những thứ này bây giờ cùng Vạn Phong không có liên hệ gì. Nhưng là hắn tức phụ, nếu là lão bà hắn thì nhất định phải được cho bày mưu tính kế. Nếu không tương lai không cho lên giường lò làm thế nào. Vạn Phong quyết định sang năm cả nước trái banh giáp A liên thi đấu. Năm 91 giáp A liên thi đấu bên trong có hai con Bắc Liêu đội banh. Bắc Liêu Đông Thuốc đội và Bột Hải Tinh Hải đội. Đông Thuốc đội là lúc đó trong nước đủ vò bá chủ. Hơn nữa ở hai tháng trước kết thúc Á Câu Ly lên lấy được Á quân. Sang năm giáp A liên thi đấu, Đông Thuốc vẫn là hạng nhất, Bột Hải đội là tên thứ 6. Vạn Phong chuẩn bị ký cái này hai cây đội banh cầu y. Nhưng là vấn đề lại tới, người ta đều là quần áo và giày là một khối. Loan Phượng nơi này chỉ có trang phục không có giày cũng không được nha. Chẳng lẽ lại mở xưởng giày? Vẫn là đem Hoa hậu xưởng giày thu mua tới đây. Hoa hậu xưởng giày những năm này mặc dù không coi là náo nhiệt, nhưng dựa vào trước kia tích lũy được tiếng đồn vẫn sống rất dễ chịu. Mấu chốt một chút chính là bền chắc. Bây giờ trên thị trường giả mạo bởi vì nạp xong bảng hiệu hàng hóa vậy vô cùng hơn. Vạn Phong suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định thu mua Hoa hậu xưởng giày, sau đó chế tạo một cái mới thương hiệu thể thao đi ra. Hoa hậu xưởng giày dụng cụ cũ kỹ cái này không đáng tiền. Vạn Phong nhìn chúng chính là Hoa hậu giày trong xưởng những cái kia thành thục công nhân và nhân viên kỹ thuật cùng với thương hiệu. Nói thế nào đi nữa Hoa hậu xưởng giày vậy là làm 6-7 năm hài. Kinh nghiệm và kỹ thuật vẫn có một ít. Nói làm liền làm, Vạn Phong lập tức đem thu mua Hoa hậu xưởng giày kế hoạch báo danh trong thôn. Sau đó cùng đội Hoa hậu ủy sẽ tiến hành hiệp thương. Vạn Phong điều kiện là bỏ vốn 5 triệu thu mua Hoa hậu xưởng giày hết thảy. Sau đó sẽ cho Hoa hậu hai cái hạng mục. Thôn bí thư chi bộ là hắn tiểu cữu, Hoa hậu đội trưởng là hắn tương lai cha vợ. Ở bọn họ nơi đó thông qua đây không phải là việc khó mà. Nhưng là muốn ở Hoa hậu toàn thể xã nhân viên bên trong thông qua liền không dễ dàng. Vạn Phong không muốn để cho người khác nói hắn đi cửa sau cái gì. Hắn chính là muốn quang minh chánh đại thu mua. Hoa hậu xã nhân viên đối với Vạn Phong thu mua xưởng giày ý kiến không đồng nhất. Mặc dù có phản đối, nhưng là nhiều người hơn coi trọng Vạn Phong cho Hoa hậu hạng mục. Vì vậy thông qua trước tiên vượt qua 80%. Hoa hậu xưởng giày diện tích quá nhỏ, đã không cách nào thỏa mãn Vạn Phong cần. Vạn Phong muốn xây một cái diện tích 20.000 bình tả hữu xưởng giày. Nhưng là bây giờ ở Tương Uy muốn tìm lớn như vậy một địa phương đã không thể nào. Vạn Phong liền quyết định đưa cái này xưởng xây đến thôn Lưu đi. Thôn Lưu phía trước cách một con đường chính là trạm xe lửa. Đây là một cái tiện lợi điều kiện. Thôn Lưu thuộc về Bình Sơn thôn. Ở thôn Lưu xây hãng cái này muốn hòa Bình Sơn thôn hiệp thương. Ở Vạn Phong làm việc xưởng giày thời điểm, toàn bộ Tương Uy đều đang bận rộn còn sống. Ở vội vàng khai vận động sẽ. Tương Uy nhiều năm như vậy cũng không có hạng nhất nghiêm chỉnh quần chúng hoạt động tập thể. Rất nhiều người tựa hồ vậy cảm giác được thiếu chút gì. nhưng đều không ý thức được rốt cuộc thiếu cái gì. Làm những người này thấy Phạn Phong cấp phát thông báo sau đó, rất nhiều người bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai Tương Uy thiếu một tràng vận động sẽ. Mặc dù lý do này gượng gạo một ít, nhưng lấy được cơ hồ tất cả mọi người ủng hộ. Vì vậy, các công xưởng và tập thể tất cả mau làm, vô số người hăng hái ghi danh, sau đó các địa khu liền bắt đầu tuyển chọn thi đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.